Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1017. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư mẫu khẽ thở dài một hơi, sau khi tỉnh thì lại kêu phục vụ vậy bà ấy lấy một phần ăn, ăn mà chẳng thấy ngon lành gì, vừa quay đầu đã thấy ông xã lo lắng sốt ruột. Bây giờ ông mới thấy sợ, có phải là hơi muộn rồi không? Không phải giáo sư Johnson sợ hãi. Với địa vị xã hội của ông ấy thì người bình thường không dám động đến ông ấy, đã thế ông ấy còn nhiều đồng nghiệp như thế kia mà. Ông ấy chỉ đang lo một chuyện, lần này Lạc Di chịu ca một trên thích quá lớn, chỉ sợ. Hai, cũng không thể trách cô được, cô vẫn còn là một đứa trẻ, bình thường cao ngạo, không chịu được ấm ức, lại liên tục bị đối xử bất công thì sao mà chịu được chứ? Là lỗi của người khác, Lạc Di ngủ suốt chặng đường. Mãi đến khi máy bay đáp xuống sân bay Hong Kong thì cô mới bị A Phượng gọi dậy. Mau tỉnh lại, đến Hồng Kông rồi. Lạc Di mơ màng mở mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy lại sức sống. Giáo sư Johnson ở phía trước nhìn qua. Lè y, em tỉnh rồi à, có thấy đói bụng không? Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới Lạc Di đã cảm thấy đói bụng cồn cào. Đói quá, mau cho tôi một miếng bánh mì. Cô vừa cầm bánh mì ăn. Vừa để A Phượng dắt xuống máy bay, dáng vẻ mơ mơ màng màng làm cho người ta dở khóc dở cười. Nhóm giáo sư buồn cười, hình như khôi phục lại rồi. Giáo sư Johnson, ông nhớ an ủi con bé, đừng để con bé để trong lòng. Có lẽ hơi khó đấy, giáo sư Johnson vẫn khá hiểu học sinh của mình. Nếu bùng nổ ngay tại chỗ thì xem như chuyện này đã qua. Nhưng nếu bình tĩnh như vậy thì có gì đó không bình thường. Giọng của Lạc Di vang lên. Các giáo sư, em muốn mời mọi người mấy món ăn vặt ở sân bay, không cần khách sáo với em đâu, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, em có tiền. Dáng vẻ đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn cực kỳ đáng yêu. Mọi người cũng không khách sáo với cô, người có 4 vệ sĩ đi theo mọi lúc mọi nơi thì sao thiếu tiền được. Bánh mì bơ, vịt quay, gà Hải Nam không xương, thịt sốt chua ngọt, hủ tiếu xào bò sốt dầu hào, cơm cà ri thịt bò, bánh trứng. Mì hoành thánh, cả bàn đầy ụ, Lạc Di gọi một phần cơm tứ bảo, lạp xưởng được chiên vàng giòn, thịt bò mềm nhưng không bị nát, vịt quay mọng nước không bị khô, bánh trứng ngọt nhiều nhân, món nào ăn cũng rất ngon. Ăn xong bữa tiệc này, cả thấy người như được sống lại. Ngoài cửa sân bay có nhân viên công tác đến đón, xếp cho một chiếc xe buýt tới khách sạn, cả đoàn người trực tiếp kéo đến khách sạn bán đảo, cũng là mà ban tổ chức sắp xếp cho. Lạc Di vừa vào cửa đã gặp được mấy minh tinh quen mắt, không khỏi mỉm cười, không hổ là điểm đếm của minh tinh. Làm thủ tục check-in xong, ai cầm thẻ phòng người nấy rồi tự lên lầu. Cửa thang máy, giáo sư Johnson gọi Lạc Di lại. Lè y, thầy muốn nói chuyện với em. Lạc Di mỉm cười, cô biết ông ấy muốn nói chuyện gì. Thầy ơi, mắt thầy sắp mở lên hết nổi rồi kìa, mau đi nghỉ ngơi đi, có gì thì để lúc dậy rồi nói cũng được mà. Sư mẫu cũng nhỏ nhẹ khuyên, đúng vậy, đâu cần sốt ruột lúc này, ông cũng có tuổi rồi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Khuyên can mãi mới tiễn hai người đi được, Lạc Di đứng ở cửa thang máy xem bảng phân bố của khách sạn, nhưng vào lúc này, một giọng nói đầy mừng rỡ vang lên. Lạc Di, không ngờ thật sự là cô, là một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ tây trang màu trắng, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, là một người thu hút ong bướm, khoác tay một người phụ nữ xinh đẹp. Lạc Di nhìn sang, a, người này vẫn mang dáng vẻ lưu manh đó. Người đàn ông hơi nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nhớ tôi là ai à, tôi là Trịnh Tương Long đây. Lạc Di mỉm cười, nhớ chứ, Trịnh Tương Long con trai trưởng nhà họ Trịnh, cậu ấm trăng hoa thay bạn gái như thay áo. Khóe miệng Trịnh Tương Long giật giật, sao phải thêm cái câu phía sau làm gì? Người phụ nữ bên cạnh mở miệng. Cô gái này cũng là bạn gái cũ của anh sao? Người phụ nữ mắt hạnh má đào, quần áo lộng lẫy, trang sức tinh xảo, vừa nhìn là biết cô chủ nhà giàu. Cách chương.